nàng hãy làm vợ của ta đi. Đời Nghĩa bị hắn cắn dính đầy nước dãi, không chịu nổi bèn xô hắn ra, rồi thẳng lưng nhìn về phía Lý Kiệt cười lớn, bộ dạng trông cực kỳ đắc ý. Tỷ lão không biết là ai đã ra tay, nhưng biết rằng cửa ải nghiệm thổ lần này đã vượt qua an toàn. Khi thấy ngang tàng kiêu ngạo khi còn ở tỷ lễ giám ngày trước đó tức thời lại đã quay về với lão. Đầu mướt đầy mồ hôi, mặt vàng như nghệ, Lý Kiệt lẩm bẩm. Sao lại như vậy? Chuyện này sao lại như vậy? Lục thập trưởng bị Đời Nghĩa xô ra nhưng vẫn lầu bầu. Tiểu nương tử thật là thô lỗ, nàng không tin hoàng thượng đã thăng quan cho ta sao? Hoàng thượng, ngươi nói cho tiểu nương tử nghe, có phải là đã thăng cho ta làm đại quan hay không? Hi hi hi. Ở phía sau, hoàng thượng chính đức đã sớm giận đến bốc khói, giỏi cho một đám thần tử, không ngờ lại xem lời của tên điên là thật, hại ta suýt phải giết hại trung thần, di rời đế lăng, khuấy đảo khiến triều thần phản đối, bá tánh bất an. Những tội danh ngu muội này hết thảy đều đã đổ lên người trẫm. Chính đức nổi cơn tam bành, vừa nhảy xuống ghế bước ra mấy bước, thấy vị giám chính khâm thiên giám nọ vẫn còn quỳ ở trước mặt, y bèn cả giận quát. Ngươi thậm thà thậm thụt quỳ ở đây làm cái gì? Có chuyện gì quan trọng cần tâu? Mạc Đạo Duy vắt hết óc nghĩ ra được một lời quẻ tuyệt diệu, không kém hơn câu đào nguyên tam kết nghĩa, cô độc nhất chi dùng để đoán số cho người bao nhiêu. Lời bình tám chữ của lão là lôi kích cung đình, ứng tại Thái Lăng, giờ đây tình tiết vụ án đã rõ. Thầy bói họ Mạc liền tùy cơ ứng biến, lập tức tâu rằng. Khải bẩm hoàng thượng, ban đêm thần xem thiên tượng, suy diễn ra được 16 chữ phê rằng lôi kích cung đình, ứng tại Thái Lăng, vô đoàn đình công, cự sanh thiên tượng. Chính đức nghe xong sắc mặt tím lại, y nghiến răng kèn kẹt, rồi xông thẳng như bay ra tiền sảnh. Đám quan viên thấy vậy vội vã nối gót theo sau. Hoàng đế chính đức bước lên công đường, sắc mặt xám xịt, cũng chẳng quản ba vị quan chủ thẩm đang lật đật quỳ sụp xuống nghênh đón. Y giành lấy vị trí chủ thẩm, chộp lấy phách gỗ đập loạn một trận, giống họng quát. Giải hắn đi, đỡ y dậy, dẫn bọn họ lên, người cút xuống cho ta. Đám đại thần ở bên dưới cũng không hiểu là hoàng thượng đang nói ai với ai, vì thế trên công đường bỗng chốc trở nên náo loạn. Chú thích. Một túc, nghiêm trang, tĩnh, yên lặng, chỉ tấm biển cấm đoán kẻ không phận sự lớn tiếng ồn ào. Hai kiểu câu đoán mệnh hài hước như sinh con đầu lòng không gái thì trai của các ông thầy bói. Câu này tạm dịch thành vườn đào ba cây kết nghĩa, lẻ loi đi một cây. Nghĩa là, nếu đối phương là con một thì thầy bói sẽ nói là trong mệnh y lẽ ra là có ba anh em, nhưng hiện giờ chỉ có một mình, vậy nên cô độc nhất chi, lẻ loi một cây. Nếu đối phương có anh hoặc em, hai người, vậy thầy bói sẽ nói rằng huynh đệ ba người cô độc, lẻ đi hết một cây, cho nên chỉ còn lại hai. Cứ như vậy, bất luận đối phương có bao nhiêu anh em thì cứ dùng câu này mà cô độc bớt cho đủ số. Ba nghĩa là việc xét đánh cung đình ứng nghiệm với chuyện xảy ra ở Đế Lăng. Bốn nghĩa là việc xét đánh cung đình ứng nghiệm với chuyện xảy ra ở Đế Lăng. Vì rừng thi công vô cớ nên mới sinh ra thiên tượng là hiện tượng của đất trời.